Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 31, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy. Một đoạn thời gian dài sau đó, Trung Tình sống nhẹ nhàng. Chị Trần luôn sủng cô. Cô nói muốn nghỉ ngơi. Chị Trần liền từ chối tất cả lời mời. Bên người cô cũng có trợ lý mới gọi A Lam. Lớn lên thanh tú trắng trẻo. Cười lên vô cùng dịu dàng. Linh Linh về thành phố B liền bị chị Trần gọi đi. Sau đó cô chưa gặp lại cô ta lần nào. Công việc hiện tại của Trung Tình chính là ở trong chung cư. Ăn ngủ chơi game, lúc ấy chị Trần phát hiện chuyện này còn lo lắng rất lâu. Chị sợ dáng người cô thay đổi. Mãi đến lúc Trung Tình nói cho chị, dáng người cô thuộc loại hoàn mỹ ăn mãi không béo. Chị Trần mới mặc kệ cô. Có người được ông trời chiếu cố như vậy. Chị Trần lắc đầu, một bên hâm mộ, một bên cảm thấy tự hào. Đây chính là nghệ sĩ dưới tay chị. Đào Yêu phát triển lớn. Địa vị của cô trong công ty càng cao. Thỉnh thoảng Trung Tình nhận được điện thoại từ Quách Đạo. Ra ngoài mở cuộc tuyên truyền phim. Mặc dù chưa chiếu phim, nhưng không ít fan chú ý bộ phim này. Trung Tình gặp Thương Tranh nhiều lần. Hai người chỉ lạnh nhạt gật đầu. Cũng không có giao tình sâu. Tất cả phát triển theo chiều hướng tốt. Trung Tình đối với việc này rất vui vẻ. Dã tâm Quách Đạo không nhỏ. Ra sức quảng cáo như vậy. Vì để cho bộ phim có chất lượng xem tốt nhất trong hè. Biết ông định chiếu phim vào mùa hè mọi người cũng không ngạc nhiên. Mấy lão bằng hữu của Quách Đạo bắt đầu mắng ông. Chiếu phim vào hè, đó là đoạn thời gian phù hợp chiếu phim nhất. Tất cả đạo diễn đều nhắm vào khoảng thời gian này, giống như vào hè năm nay. Hấp dẫn người ta nhất chính là bộ phim Sử Thi do đạo diễn Trần Kỳ quay. Bộ phim này có thể gọi là chân chính Sử Thi, bên trong có diễn viên cấp bậc ảnh đế ảnh hậu, mà các diễn viên nổi tiếng cũng có 3-4 người vào vai phụ. Toàn là diễn viên nổi tiếng nhất lúc bây giờ. Trần Đạo trong lúc phỏng vấn đã từng hé lộ bộ phim này đầu tư hơn 1 tỷ. Từ lúc ra lịch chiếu phim vào tháng 7, không ít phim nhựa đụng phải thời gian công chiếu, Sử Thi đã phải điều chỉnh thời gian công chiếu. Đạo diễn nổi tiếng cũng không có tự tin đối đầu với Trần Đạo. Mà Quách Đạo lấy tự tin ở đâu? Quách Mặc trong lòng cũng nghẹn một hơi. Ông cùng Trần Kỳ học cùng một khóa đạo diễn. Lúc Quách Mặc học ở trường, tất cả đều công nhận ông tài giỏi. Trần Kỳ là ai? Tuy rằng có chút danh tiếng nhưng lại không bằng Quách Mặc. Nhưng sau khi tốt nghiệp hai người cách xa một trời một vực. Quách Mặc được chú ý. Sau khi ra trường quay phim không tốt, không có bộ phim nào nổi tiếng. Mà Trần Kỳ tốt nghiệp xong, qua một bộ phim liền nổi tiếng, còn nhận được giải thưởng Kim Hoa về đạo diễn xuất sắc nhất. Sau đó một đường nổi tiếng. Trừ bỏ một ít phim bình thường, đa số đều phim nổi tiếng. Mười mấy năm trôi qua Quách Mặc dậm chân tại chỗ, Trần Kỳ đã trở thành người nổi tiếng trong phòng bán vé. Thật ra với tình huống như vậy, lấy tính cách Quách Đạo cũng không đến mức ghen ghét Trần Kỳ. Trong lòng khó bình ổn, thật ra là Trần Kỳ, cách chương.